Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, Đại Ma Vương Ma Chủng. Vương Khả lần thứ hai triển lộ bản thân chân nguyên, đen kịt giống như hắc động, không có một tia sáng. Thiện Hoàng cùng ba đại chiến thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Khả chân nguyên màu đen. Giờ phút này cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, bởi vì, cái này quá thật a, căn bản không có một tia che giấu dấu vết a. Chẳng lẽ, đây mới là Vương Khả chân chính chân nguyên? Vương Cô Sơn tiên nhân, ta cái này chân nguyên, Ác Hoàng, Ma Thập Tam bọn họ đều nhìn qua, ta đều nói, ta là nằm vùng, lần này ngươi tin tưởng a? Vương Khả nói ra, sư tôn, các ngươi mang theo Thiện Hoàng đi mau a, ta cái này thật vất vả. Vương Khả lập tức nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên dương mắt nhìn đồ đệ này. Cái này chân nguyên căn bản không có mảy may che giấu. Đen như mực, người liền không giải thích một chút. Bất quá, nhìn xem Vương Khả ở cái kia lo lắng thúc giục. Trần Thiên Nguyên cũng minh bạch, cũng không thể chính mình hủy đi Vương Khả đài a. Thiện Hoàng, chúng ta đi trước đi. Quay đầu chờ Vương Khả đến cho chúng ta giải thích là được. Trần Thiên Nguyên thúc giục nói, thế nhưng là, Thiện Hoàng không nguyện ý a, bởi vì, nếu đây mới là Vương Khả chân nguyên, đây chẳng phải là nói, trước đó Vương Khả triển lộ cho mình chân nguyên màu vàng óng là giả. Thiện Hoàng trần chờ thời điểm, Vương Cô Sơn lại trừng mắt nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Có ý tứ gì? Ngươi thấy cái này chân nguyên, ngươi còn không nhận là Vương Khả là tà ma. Chân nguyên cho ta xem một chút. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Ta cái này chân nguyên, cực kỳ tàn nhẫn. Ra tay ta, thì sẽ nổ a. Vương Khả lập tức cau mày nói. Cho ta, ta ngược lại muốn xem. Ngươi cái này nằm vùng, rốt cuộc là chính đạo nằm vùng, hay là ma đạo nằm vùng? Hừ, Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Vừa nói, không đợi Vương Khả cự tuyệt, giương tay vồ một cái. Đem Vương Khả trong tay chọc chân nguyên cầu hút tới trong tay mình. Chọc chân nguyên cầu ra Vương Khả bàn tay. Quả nhiên muốn giống như bạo tạc. Nhưng, Vương Cô Sơn thế nhưng là tiên nhân. Lấy tay đè ép, ông, chọc chân nguyên cầu bị đặt ở Vương Cô Sơn lòng bàn tay. Cũng không có nổ tung. Tiên người thủ đoạn, tự nhiên bất phàm. Dù cho Vương Cô Sơn giờ phút này suy yếu, cũng có thể áp chế cái này chọc chân nguyên cầu. Chủ thượng, thuộc hạ đã sớm cảm thấy cái này Vương Khả có vấn đề. Hắn chân nguyên không biết làm sao. Ở chính đạo là kim sắc, ở trước mặt chúng ta biến thành hắc sắc. Thuộc hạ hoài nghi, cái này có chướng nhãn pháp. Mời chủ thượng nhất định phải tra rõ ràng. Ma Thập Tam lập tức kêu lên. Vương Cô Sơn liếc nhìn Ma Thập Tam, kiểm tra cẩn thận lên. Lập tức, một cỗ ý niệm tràn vào lòng bàn tay chọc chân nguyên. Oanh, Vương Cô Sơn cỗ kia ý niệm trong nháy mắt sôi trào lên đồng dạng. Để Vương Cô Sơn lập tức biến sắc kém chút đem chọc chân nguyên ném đi. Nhưng, vẫn là cố nén khó chịu kiểm tra cẩn thận lên. Chủ thượng, đây là ma khí sao? Đẳng cấp gì ma khí? Ma Thập Tam lo lắng hỏi. Bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn sắc mặt một trận khó coi. Sơ đại ma khí. Cái gì? Đám người kinh ngạc nhìn về phía Vương Cô Sơn. Sơ đại, làm sao có thể, cũng chỉ có chủ thượng, mới có tư cách có được sơ đại ma khí a. Ma Thập Tam kinh ngạc nói. Sơ đại ma khí, hắn chính là sơ đại ma chủng. So tiên thiên ma chủng còn muốn cao hơn một đẳng cấp sơ đại ma chủng. Ngươi xem sai rồi a. Năm đó, đại ma vương tạo ma. Chỉ có đại ma vương tự mình ban cho ma chủng, ma khí mới thuần túy nhất đến lúc đó sơ đại ma khí. Người Vương Cô Sơn ma chủng là đại ma vương cho, người ma khí mới là thuần túy nhất sơ đại ma khí. Chỉ có đại ma vương công nhận người, mới có thể bị cho sơ đại ma khí. Vương Khả làm sao có thể? Thiện Hoàng biến sắc, người là bị đại ma vương ban cho ma chủng. Ác Hoàng cũng là kinh ngạc nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Cô Sơn. ta cái này thế nào lại là ma khí? Vương Cô Sơn lại là khẽ nhíu mày. Không đúng, giống như cùng ta sơ đại ma khí. Còn có không đồng dạng địa phương. Ma khí giống như so với ta còn muốn thuần túy. Ngươi là làm sao nhập ma? Nói, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Thiện Hoàng càng là trên mặt âm tình biến ảo. Chẳng lẽ ta trước kia bị Vương Khả lừa gạt? Sư tôn, ngươi có thể hay không trước mang Thiện Hoàng đi à? Hắn bộ dáng kia, lại phải cho ta làm loạn thêm. Vương Khả lo lắng nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Thiện Hoàng mặt đen lên, ngoặc kép chấm chấm. Cái gì gọi là cho ngươi thêm phiền? Ngươi có còn muốn hay không cưới U Nguyệt? Thiện Hoàng, ta tin tưởng ta đồ nhi. Hắn nói quay đầu giải thích cho ngươi. Hiện tại chúng ta đi trước. Hắn nếu nhập ma, quay đầu ta tự mình đuổi giết hắn. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi tốt nhất không lừa gạt trẫm. Bằng không, trẫm đòi mạng ngươi. Đi, Thiện Hoàng phất ống tay áo một cái. Dậm chân muốn đi. Giờ khắc này, ma thập tam, tứ liên nhân hoàng dục dịch muốn chặn đường. Thế nhưng là, giờ phút này ác hoàng cùng chủ thượng xào xáo. Khẳng định ngăn không được a. Chỉ có thể buồn bực nhìn xem Thiện Hoàng đám người rời đi. Thử ngâm, nơi xa một tiếng vang thật lớn. Liền thấy Thiện Hoàng vẫy tay một cái. Thiện thần long đài chỗ. Thiện thần kiếm bỗng nhiên bay đến Thiện Hoàng trong tay. Hô, Thiện Hoàng một đám người lập tức rời đi. Đưa mắt nhìn Thiện Hoàng đám người rời đi. Vương Khả trường hô khẩu khí. Rốt cục không dùng tại chính ma hai đạo nhảy tới nhảy lui. Người cha vợ này, thật là, ta cho các ngươi một khối giải thích rất mệt mỏi. Cha hỏi ngươi đây, ngươi là làm sao nhập ma? Vương Cô Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này, Vương Khả cũng đã không lo lắng. Mặc dù không biết vì sao Vương Cô Sơn nói bản thân đây là sơ đại ma khí. Nhưng, này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, mình có thể vàng thau lẫn lộn, thâu thiên hoán nhật. Ách, đó là một cái tuyết lớn đầy trời buổi sáng. Ta nhìn thấy một cái tên ăn mày liền muốn chết cóng đầu đường. Ta hảo tâm cho hắn hai cái màn thầu. Hắn nhất định phải báo đáp ta. Cho ta một cái ma chủng. Sau đó, ta liền nhập ma. Vương Khả giải thích nói. Vương Cô Sơn trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này mẹ nó phá lấy cớ. Ngươi đoán ta tin không tin? Ngươi tự tìm cái chết. Dám gạt ta. Phu quân. Tất nhiên ngươi đã xác định Vương Khả chân nguyên tràn đầy ma khí. Sao còn muốn truy cứu cái gì? Ác hoàng cau mày nói. Long Ngọc quan tâm Vương Khả. Vương Khả tất nhiên trước mặt mọi người công bố là ma đạo. Vậy liền chặt đứt Hòa Thiện Hoàng liên lạc. Về sau cùng cái gì U Nguyệt công chúa liền khẳng định không thấy lui tới. Cái này là đủ rồi a. Nhưng là hắn đang đối ta nói bậy bạ. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Vương Khả là ma, không thể nghi ngờ. Hiện tại, vẫn là chúng ta nữ nhi trọng yếu. Phu quân, người từ bỏ đối âm hàn địa ngục khống chế a. Ác hoàng trầm giọng nói. Người nói cái gì? Vương Cô Sơn kinh ngạc nhìn về phía ác hoàng. Đại đế vị, này 1000 năm bị phu quân dùng 20 ức uổng mạng quỷ gánh chịu. Bây giờ uổng mạng quỷ tụ vì ngươi âm hàn địa ngục. Đại đế vị cùng âm hàn địa ngục liền có vô số liên hệ. Hiện tại, Long Ngọc đã đến dung luyện đại đế vị thời khắc sống còn. Cái này âm hàn địa ngục cùng đại đế vị ngàn vạn tia. Nên cùng nhau bị Long Ngọc dung luyện. Ác hoàng trịnh trọng nói. Âm hàn địa ngục là ta dùng 20 ức uổng mạng quỷ tế luyện tiểu thế giới. Ngươi biết vì tiểu thế giới này, ta bỏ ra bao nhiêu không? Cho nàng. Vương Cô Sơn lập tức trầm giọng nói. Long Ngọc là nữ nhi của chúng ta. Không phải ngoại nhân. Phu quân. Đại đế vị sắp cùng Long Ngọc dung hợp. Âm hàn địa ngục cùng tương liên. Ngươi là không thu về được. Cùng kéo lấy. Không bằng trực tiếp cho nữ nhi của chúng ta. Ác hoàng trịnh trọng nói. Tiểu Huyền, ngươi bây giờ làm sao biến? Vương Cô Sơn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ác hoàng. Phu quân, tiểu thế giới không thấy. Có thể lại luyện, chờ ngươi khôi phục đỉnh phong. Lại luyện cái tiểu thế giới. Cũng không phải việc khó a. Ác Hoàng lo lắng nói, ta là có thể lại luyện một cái tiểu thế giới, nhưng ta đến đâu lại tìm 20 ức uổng mạng quỷ. Vương Cô Sơn vẻ mặt phẫn uất nói, phu quân, đây là chúng ta nữ nhi. Ác Hoàng ngữ khí nhu hòa khuyên nhủ, Vương Cô Sơn giờ phút này một bụng tức giận. Thế nhưng là, theo đại đế vị bị Long Ngọc triệt để hút vào thể nội, lam sắc cầu thể đại dương bao la, cũng tại nhanh chóng hướng về Long Ngọc thể nội sụp đổ một dạng. Hoàng thượng, những cái này uổng mạng quỷ khi tiến vào Long Ngọc thể nội, cái này đối Long Ngọc có thể hay không bất lợi a? Vương Khả lo lắng nói, sẽ không, âm hàn địa ngục uổng mạng quỷ, chỉ có thể tiến vào cửu phẩm kim liên, có thể cung cấp Long Ngọc thúc đẩy, mà âm hàn trong địa ngục tạo hóa lực lượng, càng biết cho Long Ngọc hấp thu, để Long Ngọc chẳng những thương thế khôi phục, còn có thể tu vi nhất phi trùng thiên. Ác Hoàng nói ra, thật, Vương Khả kinh hỉ nói, kỳ thật, bây giờ Long Ngọc đã thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, đã không chết được, đại đế vị dung hợp, đã để nàng sống lại. Hiện tại, Long Ngọc chỉ là hết sức suy yếu, còn có ở lĩnh hội đại đế vị có thiên đạo quy tắc chi lực. Đợi nàng tỉnh lại, nàng chính là thành tiên cảnh, hơn nữa không phải phổ thông thành tiên cảnh, là có thể điều động thiên đạo quy tắc thành tiên cảnh. Mà âm hàn địa ngục lực lượng, càng là nàng lĩnh hội, đề cao năng lượng, đối với nàng đành phải không hỏng. Ác Hoàng nói ra, đa tạ Hoàng thượng. Vương Khả lập tức kích động cảm kích nói, Long Ngọc cứu trở về là được. Vương Khả rốt cục không cần lo lắng nữa. Ầm ầm, Long Ngọc thân thể thật đang nhanh chóng hấp thu âm hàn địa ngục đồng dạng. Trong nháy mắt, âm hàn địa ngục đã có 1/10 vào Long Ngọc thể nội. Một bên Vương Cô Sơn nhìn một chút Long Ngọc, lại nhìn một chút Ác Hoàng. Giờ phút này trong lòng phẫn uất có thể nghĩ, phu quân, đợi ngày sau, ta lại với ngươi chịu tội. Nhưng, hôm nay, ta phải tuân thủ lấy nữ nhi của chúng ta. Phu quân, này 1000 năm qua, ta thủ 1000 năm, ngươi sẽ không chút chuyện này cũng cùng ta vì khó a? Ác Hoàng nhìn về phía Vương Cô Sơn, ngữ khí mang theo một cỗ khẩn cầu. Vương Cô Sơn nhìn chằm chằm Ác Hoàng nhìn một hồi, cuối cùng thở sâu, chúng ta đi, phu quân. Ác Hoàng lo lắng nói, nhưng Vương Cô Sơn giờ phút này tâm tình cực kỳ hỏng bét, căn bản không để ý tới Ác Hoàng, dậm chân hướng về Thâm Uyên cửa ra phương hướng bay đi. Ma thập tam, tứ liên nhân hoàng, 6 cái võ thần cảnh ma tướng nhanh chóng đuổi theo. Chi chi c k i t t t. Trong Thâm Uyên vô số biên bức yêu sao động không thôi, giờ phút này cũng không biết làm sao một dạng. Vương Cô Sơn đi, giữ lại Ác Hoàng đứng ở chỗ này. Mặc dù bốn phía còn có Hoàng Thiên Phong, Vương Khả, Chu Hồng Y đám người, nhưng Ác Hoàng nhưng trong lòng không rõ một trận cô tịch cùng ủy khuất. Cắn răng bờ môi, lần thứ hai nhìn về phía dung hợp bên trong Long Ngọc, trong mắt lóe lên một cỗ vui mừng ấm áp. Long Ngọc, từ giờ trở đi, mẹ đi bảo vệ ngươi. Ác Hoàng thanh âm trong ôn nhu. Ầm ầm, âm hàn địa ngục ở cuồn cuộn dung nhập Long Ngọc thể nội. Không bao lâu, đã sáp nhập vào một nửa. Hơn nữa, khuynh hướng này vẫn còn tiếp tục. Hoàng thượng, Long Ngọc bây giờ là thật không có chuyện gì sao? Vương Khả lo lắng nói. Không sao, người có thể thu hồi ngọn lửa trên người. Ác Hoàng nói ra, không có việc gì liền tốt. Cái kia thần cáo lui trước một lần, ta võ thần cướp tới. Vương Khả lập tức nói, không phải ta không muốn nhận bốc cháy diễm a, là bởi vì ta ở hỏa táng bên trong a. Âm hàn địa ngục đang tràn vào Long Ngọc thể nội, một lát nữa liền không có hàn khí a. Vậy ta không phải kết thúc, nhất định phải độ kiếp, dùng công đức cải biến chọc chân nguyên. Võ thần cướp tới, không thể nhịn thêm. Ác Hoàng cau mày nói, ngươi vội vã như vậy sao? Võ thần kiếp đến lâm, người bình thường cũng có thể áp chế một lần tu vi kéo một cái. Bây giờ Long Ngọc đang tại hấp thu âm hàn địa ngục. Ở giờ phút quan trọng này, người độ cái gì kiếp? Nhịn không được, nhịn không nổi. Vương Khả nói ra, vừa nói, Vương Khả lập tức quay đầu, bay thẳng nơi xa miệng vực sâu đi. Oanh! Vương Khả hóa thành một trái cầu lửa thật lớn, bay xa. Ác Hoàng! Ngoặc kép chấm chấm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.